Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 366, Điền Thi Vận thức tỉnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công, cuối cùng thành công, Dương Lỗi cảm giác cả người mình đều sắp hư thoát rồi, tiêu hao quá lớn, không kịp xem xét thuộc tính của đan dược, vội khoanh chân mà ngồi, ăn vào mấy viên hồi nguyên đan, vận chuyển huyền nguyên quyết khôi phục một canh giờ qua đi. Dương Lỗi lần nữa mở mắt, lần này chân khí cùng hắc viêm tiêu hao mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, tu vi có điều tiến cảnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, Dương Lỗi mở ra đan lô. Một cỗ dược hương nồng nặc xông vào mũi, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Cấp tốc khôi phục đan, thiên giai nhất phẩm đan dược, đều là thập thành đan. Vốn cho là có thể có 10 viên đan dược liền là không tệ, nhưng để cho Dương Lỗi kinh ngạc là lần này lại luyện chế ra được 21 viên đan dược, đây là một lần thành đan nhiều nhất trong một lò từ trước đến nay của Dương Lỗi rồi, như vậy nói cách khác, linh khí trong những dược liệu này cơ hồ đạt đến tỷ số chuyển hóa 95% trở lên. Đã như vậy, vậy thì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, lại luyện chế một lô, bất quá hiện tại phải ăn vào một viên khôi phục nguyên khí. Ăn vào một viên cấp tốc khôi phục đan, dược lực mênh mông kia trong nháy mắt từ trong đan điền xông ra, chảy thông tứ chi bát mạch, chân khí tiêu hao trước đó ở trong nháy mắt ngắn ngủi liền khôi phục hơn phân nửa, dược lực cũng bất quá là tiêu hao một nửa mà thôi. Sau một phút đồng hồ, Dương Lỗi hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cấp tốc khôi phục đan này quả nhiên cường đại, nếu như sử dụng hồi nguyên đan mà nói, ngắn nhất cũng cần hơn 10 phút đồng hồ, thậm chí phải là nửa giờ, không nghĩ tới cấp tốc khôi phục đan bất quá là ngắn ngủi một phút đồng hồ mà thôi, liền để cho mình hoàn toàn đạt đến trạng thái cao nhất. Như thế, tiếp tục luyện chế, còn dư lại dược liệu của hai lô đan dược, nhất định toàn bộ luyện chế ra. 3 giờ sau, Dương Lỗi hoàn thành hai lô đan dược này, vận khí cũng không tệ lắm, cư nhiên hai lô đều thành công, bất quá hai lô đan dược này tổng cộng cũng chỉ đạt tới 30 viên cấp tốc khôi phục đan, so với một lô đan dược trước đó thì ít hơn. Như thế cấp tốc khôi phục đan này liền có được 50 viên rồi. Đây đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dương Lỗi rồi, đối với lần này hắn rất ơ hiếp lòng. Đan dược luyện chế ra, phù triện cũng đã chế tạo thành, như vậy liền chỉ chuẩn bị một chuyện khác, cái này ý nghĩa ngày mai có thể xuất hành đi Yên Sơn rồi. Dịch Vũ Hàn, ngươi nghĩ thông suốt chưa? Dương Lỗi nhìn Dịch Vũ Hàn, chỉ cần hắn thần phục mà nói, như vậy chính mình có thể có một cao thủ cảnh giới vũ thần đại viên mãn, như vậy hành trình Yên Sơn này liền sẽ nắm chắc hơn, bất quá Dương Lỗi biết Dịch Vũ Hàn này sợ rằng không dễ dàng khuất phục như vậy, bằng không Sở Tường đã sớm đắc thủ rồi. Dĩ nhiên Dương Lỗi cũng không biết Sở Tường rốt cuộc muốn ở trong miệng của Dịch Vũ Hàn đạt được bí mật gì, Dịch Vũ Hàn nhất định là có một cái bí mật để cho Sở Tường thèm thuồng, nếu không Dịch Vũ Hàn sớm đã bị Sở Tường tiêu diệt rồi, làm sao còn sẽ lưu lại hắn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật Dương Lỗi đối với cái bí mật này cũng là có hứng thú, bất quá Dương Lỗi cũng không nóng nảy, huống chi nếu như lúc này đánh chủ ý về cái bí mật kia căn bản là không thể nào thành công, nhưng nếu như mình có thể thu phục hắn liền không giống với lúc trước rồi, chờ hắn trở thành nô bộc của mình, cùng mình ký kết khế ước, muốn biết được bí mật trong đó còn không dễ dàng sao. Ngươi đừng nằm mơ, Dịch Vũ Hàn ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi giết ta đi. Dịch Vũ Hàn khinh thường hô lên. Giết ngươi, Dương Lỗi cười, yên tâm, không cần kích động ta, ta sẽ không giết ngươi, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ khuất phục. Nếu Dịch Vũ Hàn hiện tại không chịu khuất phục, Dương Lỗi cũng không thèm để ý tới, ở trong chấn hồn linh này, ở một cái địa phương tối tăm hắc ám này là cái gì cũng không có, nhìn xem hắn có thể kiên trì được bao lâu. Dương Lỗi cố ý thiết định một chút, để cho chính hắn ngay cả một chút thanh âm, một chút ánh sáng cũng không có, tự sát cũng là không thể nào, nơi này hoàn toàn đem hắn giam cầm lại, động cũng không được. Dịch Vũ Hàn không chịu khuất phục, như vậy thân thể cương thi của Vũ Thần Đại Viên Mãn hiện tại liền lợi dụng không được rồi, bất quá cuồng bạo chiến ngẫu kia nhưng là có thể chế tác rồi. Hơn nữa tài liệu luyện chế cuồng bạo chiến ngẫu cũng đã chuẩn bị xong, liền dùng tinh không thạch kia, đây là một loại tài liệu luyện khí cực phẩm, hơn nữa còn là không gian thuộc tính, hôm nay mình cũng đã hoặc xong phù văn thuật, trung cấp phù văn thuật cộng thêm cao cấp luyện khí thuật, hẳn là có thể thử luyện chế. Dĩ nhiên tinh không thạch này cũng không phải là rất nhiều, muốn luyện chế một cuồng bạo chiến ngẫu hình người, không có nhiều tinh không thạch như vậy, cho nên nhất định phải gia nhập những tài liệu khác. Suy nghĩ một chút, ánh mắt của Dương Lỗi sáng lên, có thể luyện chế một cái thiên sứ chiến đấu nho nhỏ. Nghĩ đến liền làm, luyện khí thuật, chân khí gia trì, hắc viêm gia trì, tinh không thạch cũng là cực kỳ khó hòa tan, một canh giờ trôi qua tinh không thạch mới khó khăn lắm bắt đầu có một chút dấu hiệu hòa tan. 2 canh giờ trôi qua tinh không thạch mới hòa tan một phần mà thôi, lúc này Dương Lỗi cảm giác chân khí của mình tiêu hao thật sự là quá lớn, vội vàng ăn vào một viên hồi nguyên đan. Nhưng đây bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, chân khí tiêu hao càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Mà lúc này tinh không thạch sắp sửa hòa tan hoàn toàn, Dương Lỗi vội vàng lấy ra một viên cấp tốc khôi phục đan ăn vào. Hòa tan, hoàn toàn hòa tan. Tố hình, phù văn thuật, khắc chế phù văn, bố trận thuật, ở trên mặt mô hình bố trí trận pháp tứ tượng, tiểu phá không trận pháp, tụ linh trận pháp đơn giản hóa. Một loạt trận pháp toàn bộ đều bố trí ở bên trong thiên sứ, chiến đấu nho nhỏ kia, hạch tâm cần phải gia nhập cuồng bạo chi tâm làm thành lực lượng hạch tâm của nó, là chỗ then chốt của nó. Khi hết thảy đều hoàn thành rồi, như vậy chỉ còn lại một bước cuối cùng, gia nhập thần hòn, rót vào sinh cơ, làm cho nó trở thành thiên sứ, chiến đấu chân chính. Dương Lỗi lấy ra thần hồn của Sở Tường, luyện hóa, Dương Lỗi dùng hắc viêm đem thần hồn của Sở Tường hoàn toàn luyện hóa, đem ý thức của hắn hoàn toàn xóa đi, sau khi làm xong hết thảy liền đi vào bước kế tiếp, đem thần hồn của Sở Tường rót vào thiên sứ, chiến đấu chính mình luyện chế, để cho nó thức tỉnh, trở thành chiến ngẫu chân chính của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở Úc, Dương Lỗi vui mừng, một màn để cho hắn kinh ngạc xuất hiện, thiên sứ, chiến đấu này lại sinh ra phản ứng bài xích, lại bài xích thần hồn của Sở Tường, vô luận Dương Lỗi tự mình rót vào đều không thể đem nó gia nhập vào trong đó. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ xuất hiện sai lầm ở chỗ nào? Làm sao sẽ bài xích chứ? Cách chương.